Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158. Khánh Sinh, đứng ở trên đài Tô Dật Dương, nghe xung quanh tiếng nghị luận, mơ hồ minh bạch cái này chương album ý nghĩa cùng giá trị. Lâm Hải Sinh đưa tặng hết Tử Kim album sau, lại cùng Tô Dật Dương đơn giản hàn huyên hai câu. Liền từ trên vũ đài đi xuống đi, Khánh Công phân đoạn đến đây là kết thúc, ngay sau đó chính là Khánh Sinh phân đoạn. Phanh, trong lúc bất chợt, toàn bộ yến hội sảnh đèn tắt xuống tới, ngay tại Tô Dật Dương kinh ngạc thời điểm, theo hắn phía sau đột nhiên truyền đến một hồi ánh sáng nhạt. Hơn nữa cùng với từng trận sinh nhật ca, chúc người sinh nhật vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ. Bốn người fan phụ giúp cái xe đẩy nhỏ chậm rãi đi tới. Xe đẩy nhỏ phía trên bầy biện để đó một cái ba tầng cao lớn bánh ngọt. Bánh ngọt tạo hình rất khác biệt, đỉnh đứng đấy một cái mini sô-cô-la tiểu nhân. Tiểu nhân đeo kim sắc vương miện, khuôn mặt cùng Tô Dật Dương có 7 phần tương tự. Tại tầng thứ 2 chính là cắm hai cái con số ngọn nến, một cái 2, một cái 6, có nghĩa là Tô Dật Dương 26 tuổi sinh nhật. Tại bánh ngọt đẩy ra thời điểm, Tô Dật Dương sau lưng đông đảo fan đem sớm đã chuẩn bị cho tốt ánh huỳnh quang nhãn hiệu lấy ra. Chúc Dương ca sinh nhật vui vẻ, ánh sáng mặt trời vĩnh viễn bầu bạn. Ánh sáng mặt trời chính là Tô Dật Dương fan nickname, theo Tô Dật Dương xuất đạo liền bắt đầu truyền lưu, đến bây giờ bị Tô Dật Dương đông đảo fan tiếp nhận. Bánh ngọt đẩy tới Tô Dật Dương phía trước lúc, phía sau lớn màn ảnh cũng tùy theo sáng lên. Một tấm hình theo màn ảnh lớn bên trên hiện ra. Tấm hình kia chính là Tô Dật Dương lần đầu tiên bước lên Mộng Tưởng Thanh Âm sân khấu thời gian. Tấm ảnh, ăn mặc một thân áo sơ mi trắng, bộ dáng sạch sẽ tươi mát. Tại tấm ảnh bên cạnh, một nhóm xinh đẹp chữ viết tùy theo hiển hiện. Lần đầu tiên gặp nhau, người thanh âm ôn nhu cùng tuấn lãng khuôn mặt, để ta sản sinh hiếu kỳ. Tấm ảnh cùng chữ viết ngắn ngủi dừng lại 3 giây, chậm rãi biến mất. Tờ thứ 2 ảnh chụp hiển hiện, đoạn thứ 2 chữ cũng hiển lộ ra. Lần thứ 2 gặp lại, ngươi, từng tấm hình, một nhóm đi tựa như nhật ký một loại thổ lộ hết. Nhường Tô Dật Dương đã cảm khái lại cảm động, xem lúc ban đầu thời gian, rõ ràng không quá nửa, nhiều năm. Nhưng mà Tô Dật Dương lại cảm giác tựa như qua thật lâu. Cuối cùng một tấm hình, định dạng tại vừa vặn Tô Dật Dương cùng Lâm Hải Sinh cầm lấy búa nhỏ gõ băng điêu thời khắc. Hình ảnh chậm rãi biến mất, màn hình đêm đen đi. Ước chừng 5 giây sau, màn hình lần nữa sáng lên. Yến Kinh fan hậu viên hội toàn thể thành viên, chúc Dương ca sinh nhật vui vẻ. Trong video, hơn ngàn người ăn mặc chỉnh tề trang phục, tại hàng chụp máy hạ vung vẩy lấy tay mình, cao giọng hô, hình ảnh lần nữa lóe lên, video hoán đổi, mà đô fan hậu viên hội toàn thể thành viên, chúc Dương ca sinh nhật vui vẻ. Yến Ninh, Ma Đô, Hàng Châu, Quảng Châu, Thâm Quyến, Trùng Khánh, từng trương một khuôn mặt tươi cười, trên mặt tràn đầy sáng lạn nụ cười. Nhiều tiếng phát ra từ nội tâm la lên, nhường Tô Dật Dương nội tâm bên trong lớn nhận xúc động. Cảm động, trong lòng lan tràn, con mắt có chút ửng đỏ. Phía trước tấm ảnh, còn có cuối cùng video, tổng cộng đi qua hơn 10 phút. Khi Yến Tân phòng đèn một lần nữa sáng lên, Tô Dật Dương vội vàng quay đầu đi, lau lau chính mình khóe mắt. Dương ca, sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này, hiện trường fan đột nhiên đứng dậy, cấp cho các nàng chân thành chúc phúc. Cuối cùng cái này âm thanh chúc phúc, đánh bại Tô Dật Dương nội tâm cuối cùng một cây phòng tuyến. Nước mắt phút chốc chảy xuống, thật bị cảm động đến. Tất cả mọi người đều là bèo nước gặp nhau. Bởi vì âm nhạc, bởi vì hắn Tô Dật Dương, mọi người hội tụ cùng một chỗ. hình thành một cái hoàn chỉnh đại gia đình. Vì hắn làm nhiều như vậy, nhân tâm đều là thịt lớn lên, há có thể không chịu xúc động. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Tô Dật Dương đối với hiện trường 100 nhiều tên fan. Thật sâu cúi khom người, thanh âm không gì sánh được chân thành. Dương ca, cố gắng lên. Dương Dương, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Dương Dương, sinh nhật vui vẻ. Ngoặc kép, hiện trường cảm tình nồng nặc. Rất nhiều fan nữ thấy Tô Dật Dương hồng hồng hốc mắt, cũng đều không có khống chế được chính mình tình cảm, chảy nước mắt reo hò. Người chủ trì thấy thế, đúng lúc đứng ra, duy trì lấy hiện trường trật tự, để tránh tại hiện trường không khống chế được. Dương ca, người cùng mọi người nói hai câu nói đi. Người chủ trì nhẹ giọng nói ra. Tô Dật Dương gật gật đầu, cầm lên microphone chuẩn bị mở miệng. Thấy Tô Dật Dương muốn mở miệng nói chuyện, đám fan hâm mộ nhau nhau hư thanh, rất nhanh liền an tĩnh lại. Mọi người thường nói, 18 tuổi chính là nhân sinh bắt đầu, chính là nhân sinh mới cất điểm. Nhưng đối với ta mà nói, ta lại cảm thấy 25 tuổi là ta nhân sinh mới cất điểm. Tại 25 tuổi một năm nay chung, ta lâm vào qua khó chịu nhất, nhất tuyệt vọng khốn cảnh, cũng trải qua phong quang nhất, chói mắt nhất thời khắc. Tại ngày 15 tháng 9 năm 2015 số bước lên mộng tưởng thanh âm sân khấu. Nguyên bản ta chỉ là đem cái kia sân khấu trở thành là ta giải sầu địa phương, ai ngờ lại mở ra ta một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Tại cái đó trên vũ đài, ta thu hoạch tân hữu nghị cùng tình yêu, còn thu hoạch vô số chú ý ta, chịu đựng ta fan, ta thu hoạch rất nhiều. Tô Dật Dương thanh âm không vội không chậm, mang theo nhàn nhạt từ tính, thanh âm không gì sánh được chân thành, nói đều là hắn lời thật lòng. Dưới đài fan đều an tĩnh nghe Tô Dật Dương thổ lộ hết. Vân Uyển Nghi ngồi ở dưới đài, nâng tinh xảo cái cằm, lẳng lặng nhìn xem Tô Dật Dương, trong mắt có chút hồi ức sắc hiện lên. Đón lấy đi xuống thời gian, ta chính thức bước vào ngành giải trí, mỗi ngày công tác rất nặng nề, thậm chí là có chút buồn tẻ. Mỗi khi ta tâm tình không tốt thời điểm, ta liền biết đi phi tấn blog phía dưới, bay vùn vụt đám fan hâm mộ bình luận, nhìn xem các ngươi ở phía dưới cái cọ giải trí, ta đã cảm thấy hết thảy phiền não cũng không có. Ta ca ca tỷ tỷ đẹp từng không chỉ một lần nói qua, fan mới là một minh tinh lớn nhất vốn liếng, chỉ cần có bọn họ, dù cho ngươi hai bàn tay trắng, bọn họ cũng sẽ cùng ngươi đông sơn tái khởi. Thời gian lâu dài, bọn họ tựa như người nhà ngươi, sẽ trở thành ngươi sinh mệnh bên trong không cách nào dứt bỏ một bộ phận. Mới đầu ta còn có chút không quá lý giải, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, ta càng lý giải bọn họ chỗ nói hàm nghĩa. Các ngươi chính là ta người nhà. Tô Dật Dương nói đến đây, có chút tạm ngưng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Chúng ta tương lai đường còn rất dài, ta hy vọng tại 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí càng nhiều năm sau, chúng ta như trước có thể làm bạn cùng một chỗ. Cảm ơn mọi người, ta yêu các ngươi. Tô Dật Dương nói xong, lần nữa sâu khom người bái thật sâu. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếp tục không ngừng, liên miên không dứt. Đợi hiện trường bình tĩnh trở lại sau, Tô Dật Dương đem fan đều mời đến trên đài, tự mình làm mỗi một vị đi đến hiện trường fan cắt bánh ngọt. May mắn bánh ngọt thật lớn, miễn cưỡng đủ fan phân. Cuối cùng, mọi người đứng ở trên vũ đài, tập thể chụp ảnh chung, hội chúc mừng cùng sinh nhật biết tiến hành đến cái này, liền xem như chính thức chấm dứt. Rất nhiều fan cùng tinh quang giải trí lãnh đạo bắt đầu rời rạp hát. Tô Dật Dương không có lập tức rời đi, một mực lưu lại đến cuối cùng, gần như không có còn mấy cá nhân thời điểm, hắn mới rời đi. Hai người trở lại trên lầu, đổi thân y phục hàng ngày sau, liên hệ Tôn Chí Thành, hỏi thăm đến địa chỉ sau, nhường Triệu Anh Hoa phái người lái xe đưa bọn họ đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.